độc nhất trên sùng, chương 19:19, cha nam tiện nữ là hợp nhất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn giữa ngón tay có chút nóng bỏng, nhẫn của cô bị Ngự Cảnh Thần lấy đi, cũng không biết có cơ hội lấy lại hay không. Chỉ là không biết vì sao, nghĩ đến lời người đàn ông uy hiếp liền sinh ra dũng khí đem cái nhẫn trong tay này tháo xuống vứt đi. Chiếc nhẫn đó từ sau khi ông nội qua đời, vẫn luôn thay thế ông nội ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, đối với cô mà nói rất có ý nghĩa. Cậu bớt lừa gạt tớ đi, chiếc nhẫn kia giống như con ngươi của cậu vậy, cậu sẽ làm mất con ngươi của mình sao? Hứa Tư Kỳ đương nhiên chú ý tới trên mặt cô trong nháy mắt không được tự nhiên, sao lại dễ lừa gạt như vậy được chứ, luôn cảm thấy chuyến đi Ma Đô lần này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, trong lòng rất lo lắng. Phương Y Lan khẽ nhíu mày không nói. Chiếc nhẫn trên tay cậu dùng vật liệu là một loại tinh thạch mới có ở độ sâu 10.000 mét dưới đáy biển, loại tinh thạch này rất hiếm thấy, khai thác quả thực còn khó khăn như lên mặt trăng vậy. Trên thế giới rất ít tinh thạch sản xuất, toàn bộ đều dùng để nghiên cứu khoa học, thế mà lại có người xa xỉ biến nó thành trang sức, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Cậu đừng nói với tớ là, đây là cậu mua ở trên quầy hàng tao bao đấy nhé. Nếu như không phải may mắn gặp qua loại tinh thạch này một lần, bởi vì tinh thạch quá mức độc đáo, làm cho cô ấy có ấn tượng sâu sắc, có lẽ thật sự là sẽ bị A-Lan lừa. Chỉ là chiếc nhẫn tinh thạch hiếm có như vậy, A-Lan làm sao có được nó? A-Lan đột nhiên xuất hiện ở Ma Đô thật sự chỉ là trò đùa mà cô ấy cho là như vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra với A-Lan ở Ma Đô? Phương Y Lan biết lừa gạt không qua được, đành phải thản nhiên giải thích. Người đã làm mất nhẫn của tớ, bồi thường cho tớ đấy. Sâu 10.000 mét so với mực nước biển, tàu ngầm robot do nước M sản xuất cũng chỉ có thể thâm nhập sâu dưới đáy biển 11.000 mét, nhưng chỉ có thể duy trì giới hạn 20 phút của con người, đã được gọi là kỳ tích thế giới rồi. Cho nên, chiếc nhẫn tinh thạch này rốt cuộc quý hiếm đến nhường nào, đã không cần nói cũng biết. Ngự Cảnh Thần lớn tay như vậy, liền đem chiếc nhẫn quý hiếm như vậy đưa cho cô, chỉ sợ không chỉ là bồi thường. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an, sự dây dưa giữa cô và Ngự Cảnh Thần e là còn chưa dứt. A-Lan, Hứa Tư Kỳ muốn nói lại thôi, nhìn chiếc sườn xám nhỏ trên người cô, đem thân thể của mình bao bọc nghiêm ngặt, hình như cũng đang muốn che đậy sự thăm dò của người khác. Phương Y Lan chuyển đề tài nói, lúc trước cậu ở trong điện thoại lải nhải gì đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô nhìn chiếc nhẫn tinh thạch hoa hồng đen trong tay, dưới ánh đèn tản ra ánh sáng quyến rũ, mơ hồ thần bí đẹp lạ. Đúng như cảm giác mà Ngự Cảnh Thần người đàn ông kia đem lại cho cô. Bí ẩn không thể đoán được, không thể đoán trước được. Càng nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô thế mà lại cùng một người đàn ông không biết thân phận, không biết bối cảnh lên giường, triền miên, một đêm tiêu hồn. Thậm chí Dương sắp đính hôn rồi, đối tượng đính hôn cậu cũng quen biết chính là Lâm Diệc Vi có tin đồn với anh ta lúc trước. A-Lan không muốn nói nhiều, Hứa Tư Kỳ cũng không tiếp tục truy vấn, thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận lời của cô, chuyển đề tài ra, chỉ là ánh mắt mơ hồ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cô. Phương Y Lan tay cầm cốc tai hơi dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm gia quả thực khinh người quá đáng. Mấy năm trước tập đoàn Thẩm thị từng gặp phải một cuộc khủng hoảng rất lớn, vì bình yên vượt qua nguy cơ này, Thẩm gia đề nghị liên hôn với Phương gia. Cuộc liên hôn ở xã hội thượng lưu đại diện cho một kết quả, đó là lợi ích công nhau hợp tác cùng thắng lợi. Về sau Thẩm gia bình yên vượt qua nguy cơ lần đó, khó tránh khỏi trốn tránh không muốn nói chuyện liên hôn. Bây giờ tập đoàn Phương thị đang phải đối mặt với nguy cơ tài chính vô cùng nghiêm trọng, Thẩm gia không chỉ khoanh tay đứng nhìn, không chịu ra tay trợ giúp, thậm chí còn chưa giải trừ hôn ước với Phương gia, đã liền bạo phát tin muốn tổ chức tiệc đính hôn khác. Hiển nhiên, Thẩm gia không thừa nhận kết hôn với Phương gia. Quả thực là đang đánh vào mặt Phương gia. Tuy nhiên, Lâm Diệc Vi cũng không phải là thiên kim danh môn gì cả, chỉ là một phụ nữ có gia thế bình thường. Cách chương.